Thiên đạo đồ thư quán, chương 576, Mộc Đan Sư, 2. Khóc chuyện audio.com, nàng sinh ra tốt, tu luyện cũng không khắc khổ, một khi không chịu nổi, trọng thương không có cách nào khôi phục là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất sẽ lãng phí cơ hội lần này, cho nên, phải chuẩn bị trước một chút, tốt nhất là có nước thuốc hộ thể. Nàng điều chỉnh trạng thái trước, không cần rời khỏi đây. Ta đi thăm nghiệp đoàn luyện đan sư, suy nghĩ một chút, Trương Huyền phân phó, loại nước thuốc này, giống như nước dưỡng thể trước đây hắn chuẩn bị cho Vương Dĩnh. Chỉ có nghiệp đoàn luyện đan sư mới có, nghiệp đoàn luyện đan sư, lão sư, nếu không ta đi với lão sư, phụ thân là luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong của nghiệp đoàn. Có nhu cầu gì, hắn nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Mục Viết Tình vội hỏi, được, thoáng sửng sốt một chút, Trương Huyền gật đầu, hiện tại liễu trình này của hắn là ngụy trang, tất nhiên không thể lấy ra thân phận luyện đan sư, có luyện đan sư hỗ trợ, có thể tiết kiệm không ít phiền phức, thông báo đám người Mạnh Đào tu luyện, lại kiểm tra tiến độ tu luyện của Lộ Trung một lần. Thấy không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, Trương Huyền dẫn theo Mục Viết Tình đi về phía nghiệp đoàn luyện đan sư. Không thể không nói, Lộ Trùng này trên phương diện tu luyện quả thật đủ ngoan độc. Hắn đã tu luyện tròn 3 lần, thừa nhận thống khổ vô cùng lớn, thành quả cũng đặc biệt rõ rệt. Thời khắc này, thực lực của hắn cho dù so sánh với thông huyền cảnh sơ kỳ, cũng hoàn toàn không yếu hơn. Xem ra kiên trì vài lần nữa, chiến thắng thông huyền cảnh đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian. Hai người một đường đi về phía trước, nghiệp đoàn cách học viện không tính là quá xa, ước chừng nửa canh giờ. Hai người lại đi đến phía trước, nghiệp đoàn luyện đan sư của Thiên Vũ Vương Quốc, so với Thiên Huyền Vương Quốc khí thế hơn rất nhiều, cũng to hơn rất nhiều. Vừa nhìn đã biết Mộc Viết Tình thường xuyên đến nơi đây. Quen việc dễ làm, thời gian không lâu nàng liền tìm được phụ thân Mộc đan sư. Cảm ơn Liễu hội trưởng giúp tiểu nữ giải quyết tai họa ngầm đan độc. Nghe nói Liễu lão sư đi tới, Mộc đan sư liền chờ không được, nhất thời tiến lên đón. Mặc dù hắn là luyện đan sư nhị tinh, nhưng đối phương lại là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư. Còn giúp cho nữ nhi giải quyết phiền toái lớn, truyền thụ võ kỹ lợi hại. Bởi vậy, ở trước mặt đối phương, hắn hoàn toàn không dám giả vờ cao quý. Tiểu nữ vừa nói tình hình với ta, Liễu lão sư muốn giúp nàng kích thích dược lực bảo tồn bên trong cơ thể. Cần ta làm cái gì? Cứ phân phó là được. Hàn huyên vài câu, Mộc đan sư mở miệng. Vừa rồi nữ nhi tìm hắn, nói ra quyết định này của vị Liễu lão sư, khiến cho hắn đến bây giờ cũng cảm thấy không thể tin được. Làm luyện đan sư nhị tinh, hắn biết độ khó của chuyện này. Đổi lại thành người khác nói như vậy, khẳng định hắn sẽ cho rằng là người đó khoác lác, nhưng vị trước mắt này, lại là tồn tại ngay cả đan độc cũng có thể giải quyết. Có lẽ thật sự có thể làm được chuyện ngay cả hội trưởng cũng làm không được. Ta cần một phần nước thuốc cố bản bồi nguyên, cấp bậc càng cao càng tốt, Trương Huyền có chút do dự, mặt khác, còn muốn xem tàng thư khố của nghiệp đoàn các ngươi. Mong rằng ngươi dàn xếp giúp một chút, nước thuốc cố bản bồi nguyên có thể bảo vệ thân thể, không bị tổn thương quá lớn, kích hoạt dược lực như vậy, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Về phần đi tàng thư khố, thứ nhất, phong phú kiến thức luyện đan của mình, thứ hai, hắn cũng muốn tìm phương pháp giúp Triệu Nhã thăng cấp tu vi. Nếu hai bên lại hẹn đấu, hắn cũng không thể chỉ giúp một bên nâng cao. Lại không giúp một người khác, trong cơ thể Triệu Nhã mặc dù không có quá nhiều dược lực chồng chất. Lại là thể chất thuần âm, trước đó phá âm đan chỉ giúp nàng kích hoạt 10, mà thôi, nếu như có thể kích hoạt đến 20%, thực lực tất nhiên có thể lại tăng trên diện rộng. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là có thể được phương pháp tới nâng cao thể chất. Trước đó, ở Thiên Nghiệp Đoàn luyện đan sư Huyền Vương Quốc, hắn tìm được phương pháp sử dụng phá âm đan, có thể nghiệp đoàn này cũng có miêu tả cùng loại, nước thuốc ta đi tìm, cái này đơn giản, về phần đi tàng thư khố, dựa theo đạo lý bình thường, không phải luyện đan sư chính thức thì không có tư cách tiến vào. Chỉ có điều, Liễu hội trưởng là y sư lợi hại, y sư cùng luyện đan sư, có điểm chung, ngài lại giúp nữ nhi của ta kích hoạt dược lực, ta đi xin hội trưởng một chút, có lẽ có thể dàn xếp được. Có chút do dự, Mộc đan sư nói, tình huống bình thường, tàng thư khố của nghiệp đoàn chỉ cung cấp cho người chức nghiệp đặc biệt. Người ngoài không có tư cách vào, chỉ có điều, vị trước mắt này là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư. Còn là lão sư của nữ nhi, cho dù trái với lệ thường, hắn cũng phải nghĩ biện pháp hỗ trợ. Trương Huyền gật đầu, Mộc đan sư lui ra ngoài. Thời gian không lâu đã đi về, hội trưởng đã đáp ứng. Làm phiền, sau khi căn dặn Mộc Tuyết Tình điều chỉnh trạng thái. Trương Huyền gật đầu, ở dưới sự hướng dẫn của Mộc đan sư, đi nhanh về phía tàng thư khố. Một gian phòng học của Thiên Vũ học viện. Tôn thừa lão sư, viện trưởng tìm ngươi, một lão sư đẩy cửa đi đến. Ta, tôn lão sư nghi ngờ. Đúng vậy, hình như là chuyện có liên quan tới Liễu Trình lão sư. Vị lão sư này nói, hắn đã xảy ra chuyện gì? Tôn lão sư sửng sốt, ngươi không phải không biết, nhìn vẻ mặt hắn mê man. Vị vẻ mặt lão sư này bất đắc dĩ, bên ngoài huyên náo lớn như vậy, cũng lại có người này bình tĩnh. Còn ở nơi này an tâm lên lớp, học sinh của Liễu lão sư và học sinh của Trương Huyền danh sư đánh nhau. Ngươi và Liễu lão sư cùng nhau tiến tới học viện, hai bên quen thuộc, viện trưởng có khả năng tìm ngươi muốn thương nghị chuyện này. Vị lão sư này nói, Liễu lão sư, Trương Huyền danh sư, tôn lão sư ngây ra như phỗng, nếu như Trương Huyền ở nơi này, khẳng định có thể nhận ra. Vị tôn thừa lão sư này, chính là thiên tài tuyệt thế cùng hắn tiến hành sát hạch danh sư nhị tinh. Mạc Hoàng Nhất, Cách Trương.